Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, ta chỉ là đến thu thập thí nghiệm tài liệu. Canh 2, cầu kim đậu. Ai nha, Yamanaka phu nhân, ngón tay của ngươi đều chóc ra. Cái này bột giặt vẫn là để cho ngươi à? Không được, Sakura mụ mụ ngón tay đều bị nước lạnh cóng đến cùng cà rốt lớn. Bột giặt vẫn là để cho ngươi à? Mặc dù hai người như là thân mật vô gian tỉ muội, nhưng là cặp mắt của hai người bên trong đều bắn ra hỏa hoa đến. Nanoha có chút nhìn không được. Cũng vì phòng ngừa hai người tại trong cửa hàng của mình ra tay đánh nhau. Một bao 5kg nặng bột giặt từ hệ thống trong không gian xuất ra. Nanoha đi tới trước mặt hai người. Bồn điếm vật tư dự trữ vẫn là rất sung túc. Hai vị không tất yếu tranh đoạt. Nanoha cười ha hả nói. Hừ, ta mới không có thèm cái này bột giặt. Liền để cho Ino mẹ của nàng tốt. Haruno Meboki khinh thường nói. 813, không cần. Ta vừa mới nhớ lại đến. Trong nhà không thiếu bột giặt. Sakura mẹ của nàng muốn mua sao? Yamanaka phu nhân cười khanh khách nói. Hai cái nguyên bản ở vào núi lửa phun trào biên giới nữ nhân, bây giờ nhìn bắt đầu tựa như là thân mật vô gian tỉ muội. Không có tiếp tục để ý tới hai người này. Nanoha quay người tiếp tục chào hỏi. Trước tới mua gạo tẻ cùng mì sợi Akimichi tộc nhân. Sakura mụ mụ, nghe nói con gái của ngươi vừa mới thu được lý luận khảo thí hạng nhất. Thật sự là lợi hại đâu. Ha ha, Ino mụ mụ, nhà các ngươi tiểu Ino cũng không tệ a. Hạng năm cũng thật là tốt thành tích. Chỗ nào, chỗ nào, nhà đầu kia cả ngày liền biết quậy. Ta đều muốn cùng ngươi thay cái nữ nhi đâu. Mỗi lần tiểu Ino tới nhà của ta làm khách, ta đều coi tiểu Ino là làm nữ nhi của mình đâu. Hai người nói chuyện phiếm nói chuyện lửa nóng, hận không thể lập tức kết nghĩa kim lan. Nanoha im lặng nói ra, nữ nhân thật sự là kỳ quái a. Ngoặc kép, Konoha 55 năm tháng 5 ngày 22, hoàn thành Sarutobi Hiruzen Sai khiến nhiệm vụ về sau. Uchiha Itachi liền một lát càng không ngừng đi tới Hokage cao ốc. Báo cáo trong nhiệm vụ, tất cả chi tiết về sau. Sarutobi Hiruzen bắt đầu đối Uchiha Itachi hỏi han ân cần. Uchiha Itachi tại phòng thay quần áo thay đổi trên thân. Cái này thân dính đầy mùi máu tanh màu đen áo khoác. Ánh mắt âm trầm dọa người lão già. Đột nhiên đi tới phòng thay quần áo. Đối Uchiha Itachi nói ra. Người suy nghĩ kỹ chưa? Ta lựa chọn thôn. Uchiha Itachi không chút nghĩ ngợi trả lời. Trước đó Danzo lưu cho hắn vấn đề. Rất tốt. Danzo hài lòng nhẹ gật đầu, đang muốn chống quải trượng từ phòng thay quần áo rời đi. Chờ một chút, Danzo đại nhân, Uchiha Itachi đột nhiên nói ra, ta muốn cho Sasuke tiếp tục sống sót. À, đệ đệ của ngươi sao? Yên tâm đi, ta Danzo tại một ngày, là hắn có thể thật tốt tại Konoha còn sống. Danzo cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Itachi tin tưởng Danzo sẽ không khó xử một cái bất quá 7 tuổi hài tử. Nghe nói 3 ngày sau đó, Uchiha toàn thể tộc nhân sẽ tại Nam Trúc đền thờ hội nghị. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Đi ra phòng thay quần áo về sau, Danzo trong đầu thầm nghĩ, cỡ nào cảm nhân huynh giao tình nghị a. Ta sáng tác linh cảm đột nhiên bạo phát. Không được, ta muốn bắt bút đem nó nhớ kỹ. Đến mau về nhà. Ngoặc kép, ngươi bị lừa rồi Naruto. Tại ta siêu cấp liên chiêu dưới, tuyệt đối chết chắc rồi. Uchiha Sasuke có thể đối với bên cạnh Naruto nói ra. Naruto thì vẻ mặt đau khổ thao túng trên màn hình nhân vật. Tại Uchiha Sasuke nhân vật điên cuồng công kích đến, chật vật không bị đánh bại. Ngay tại Uchiha Sasuke sắp đánh giết Naruto, nhân vật Konohamaru đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn thông chi hắn nói. Hai cây cột, ngươi Anichang, bây giờ tại ngoài cửa gọi ngươi về nhà. Ngươi vị trí nhường cho ta a. A ha, Konohamaru cũng muốn khiêu chiến ta sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bản đại gia thao tác a. Anichang trở về. Bài tập của ta được cứu rồi. Uchiha Sasuke kích động, kém chút tại chỗ rơi lệ. Anichang, ngươi có thể tính trở về. Chiyo lão sư bố trí làm việc thực sự nhiều lắm. Ta liền đợi đến ngươi cứu mạng đâu. Uchiha Sasuke một đầu đâm vào Uchiha Itachi trong ngực. Cái sau cực độ cưng chiều xoa Uchiha Sasuke đầu. Đại khái là muốn đem tương lai 7-8 năm sờ đầu giết. Tại chỉ lần này duy nhất một lần sớm dự chi. Ta hôm nào cùng Chiyo lão sư nói một cái. Không để cho nàng muốn bố trí nhiều như vậy làm việc có được hay không? Không, không cần. Nhớ tới ao trạch Chiyo tức giận bộ dáng. Uchiha Sasuke bắp chân liền bắt đầu phát run. Tháng 5 ngày 25, Uchiha Sasuke rốt cục hàm ngư phiên thân. Lần đầu có lý luận khảo nghiệm thành tích, vượt trên liên tục vô số đệ nhất Sakura, cầm tới phiếu điểm Sasuke hưng phấn. Từ nhẫn trường học một đường phi nước đại, xông về Konoha góc Tây Bắc Uchiha tộc địa. Này, tiểu quỷ, phía trước xảy ra chút vấn đề, ngươi tới trước địa phương khác đi chơi đi. Root tổ chức ninja biết, Sasuke tiếp xuống vận mệnh, giọng nói chuyện cũng và dễ dàng một chút, không rõ ràng cho lắm Uchiha Sasuke, hướng về Nanoha cửa hàng chạy tới, chuẩn bị vãn điểm nói cho phụ mẫu cái tin tức tốt này. Vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta, thật là khiến người ta chán ghét a. Uchiha Sasuke tại nói thầm trong lòng nói, hai cây cột tới. Nhanh lên tới, tương lai đệ ngũ Hokage, Konohamaru đại nhân, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đồ đần Konohamaru, ta Naruto mới là tương lai đệ ngũ. Bất quá ngươi nếu là gọi ta Anichang, ta cho phép ngươi đương nhiên lục đại mát. Hai cái đồ đần đều cho ta tránh ra một bên. Nhìn ta Sasuke đại nhân cực hạn thao tác. Các ngươi hai cái ai tới trước? Đắm chìm trong trò chơi, rất nhanh liền quên đi thời gian trôi qua. Sắc trời rất nhanh liền ảm đạm xuống. Mặc cỏ ẩn tàng ninja phục sức, Orochimaru nghênh ngang đứng ở Danzo trước mặt. Danzo ngoài ý muốn nhìn xem Orochimaru, hỏi: "Ngươi làm sao lại ở thời điểm này tới đây?" Tự nhiên là bốn, không muốn cho mượn Danzo đại nhân ánh sáng. Phát một món của cải lớn a. Orochimaru cười ha hả nói. Ngươi nếu là cho ta an phận đợi, sau đó ta ngược lại thật ra có thể đều đặn một chút làm cho ngươi thí nghiệm tài liệu. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Thí nghiệm vật liệu cái gì? Còn là mình thu thập tương đối tốt. Đồ của người khác ta không cần. A, Danzo khẽ cười một tiếng. Lại hung tợn trừng mắt Orochimaru, uy hiếp nói, không cần làm hỏng việc của ta. Không phải, ta sẽ để cho ngươi biến thành một con rắn chết. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi đi tới Uchiha nhất tộc, phía sau núi mộ viên, mang theo Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito, chậm rãi xuất hiện ở Uchiha Itachi trước mặt. Động thủ đi, Uchiha Itachi nói xong mấy chữ này. Cảm giác bất lực lập tức trải rộng toàn thân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.